trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 66. Tiền Văn lần này ước chừng sửng sốt hơn 10 giây. Nàng vừa rồi ngừng thở nghe được rất rõ ràng. Chính là lý trí lại nói cho nàng. Đây là nghe là Mani Thẩm Kiều muốn cùng nàng kết hôn. Sao có thể, rốt cuộc nàng chỉ nghĩ đáp thượng Thẩm Kiều. Có cái tốt công tác cơ hội. Này vẫn là nàng cổ đủ dũng khí. Đem tâm một hoành mới như vậy làm. Tiền Văn năm nay 21 tuổi. Đây là bình thường nữ hài tử vào đại học tuổi tác. Nhưng là phóng nhãn giới giải trí tân nhân tới nói. Kỳ thật không tính tuổi trẻ. Công ty sang năm chuẩn bị đẩy ra nữ đoàn. Bình quân tuổi mới 16 tuổi. Hơn nữa đều đã huấn luyện mấy năm Mani nàng người đại diện gần nhất tân thêm mấy cái nghệ sĩ. Cũng đều là bất mãn 18 tuổi. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm. Hiện tại trong vòng người đều cảm thấy. Sớm xuất đạo khả năng tính càng lớn. Tiền Văn là học phát thanh chủ trì chuyên nghiệp. Ngoài ý muốn ở một lần hoạt động chung. Bị người đại diện coi trọng ký hợp đồng xuất đạo. Nàng biết chính mình thật xinh đẹp. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn đều bị người khích lệ. Cho nên tin tưởng tràn đầy. Nhưng là tiến vào vòng luẩn quẩn mới biết được. Ở cái này tuấn nam mỹ nữ ngành sản xuất. Mỹ mạo là nhất không đáng nhắc tới. Tiền Văn ký hợp đồng nửa năm nhiều, đều không có giống dạng tài nguyên, cho nên cũng có chút sốt ruột. Nàng rõ ràng biết, nào đó trình độ thượng có thể có biểu hiện cơ hội. Do thiên phú càng quan trọng, cho nên nàng mới có thể đáp thượng Thẩm Kiều. Chính mình trong tay có ảnh chụp, Thẩm Kiều nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Rốt cuộc loại này tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Kiều thấy bên kia nửa ngày không có đáp lại, nhíu hạ mi nói, ngươi có đang nghe ta nói sao? Đối với vừa rồi chính mình đề nghị kết hôn đối tượng, hắn không có bất luận cái gì kiên nhẫn, bất quá tình huống hiện tại, hai tử lại cần thiết sinh hạ tới mới được. Tiền Văn châm trước hạ nói, Thẩm lão sư, ta không phải ý tứ này. Ta không phải một hai phải đem hài tử sinh hạ tới, hiện tại tình huống thay đổi lại đây. Biến thành nàng không lời gì để nói, bởi vì thật sự quá chấn kinh rồi. Thẩm Kiều thanh âm nhàn nhạt nói, nhưng là ta tưởng sinh hạ tới, Tiền Văn tưởng không rõ. Thẩm Kiều nhân khí như vậy cao, kết hôn sinh con sẽ đối sự nghiệp tạo thành trọng đại đà kích. Khả năng về sau diễn lộ đều sẽ thu được hạn chế. Nàng nghĩ lại nghĩ tới từ trước những cái đó nghe đồn, trong vòng người đều chơi thật sự khai, nhưng là Thẩm Kiều lại bất đồng, mỗi lần kết thúc công tác đều vội vàng trở về, chưa từng có phương diện này hứng thú. Ngày đó là nàng động tay động chân, cách thiên cùng giường Thẩm Kiều tỉnh lại, đại kinh thất xác ở ngoài, còn có vẻ rất kỳ quái, giống như là sợ hãi giống nhau, chính là hắn có hay không kết hôn. Cũng không có bạn gái. Rốt cuộc lại sợ hãi cái gì? Tiền Văn vẫn luôn tưởng không rõ. Chẳng lẽ thật là đối phương nghiêm khắc kiềm chế bản thân? Thẩm Kiều nói, ngươi không muốn sao? Tiền Văn do dự hạ, ta chỉ là thực ngoài ý muốn. Thẩm lão sư, nàng không có chính mình cự tuyệt. Tiền Văn rốt cuộc đọc quá thư. So với kia chút sớm bỏ học đương luyện tập sinh tân nhân. Muốn mưu hoa xa hơn. Biết cái dạng gì lựa chọn, mới là đối chính mình có lợi nhất, trong tình huống bình thường, nàng khẳng định sẽ không suy xét sớm như vậy kết hôn. Rốt cuộc đây là ảnh hưởng nghệ sĩ rất quan trọng nhân tố. Nhưng là đối tượng là Thẩm Kiều liền bất đồng, đối phương có thể mang cho chính mình rất cao chú ý độ. Đây cũng là thành danh lối tắt, tuy rằng sẽ có bộ phận hắc phấn, nhưng là cũng kiếm lời. Mặt khác một phương diện, Thẩm Kiều có công ty cổ phần, về sau nàng tài nguyên cũng liền không cần phát sầu. Thẩm Kiều chính mình cũng rất có tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiền Văn cũng đã đem sự tình nghĩ kỹ. Trong lòng có đáp án, nàng nằm mơ không nghĩ tới. Bầu trời sẽ rớt bánh có nhân, hợp với tim đập cũng bắt đầu phanh phanh phanh, gia tốc lên. Tuy rằng cũng biết có không thích hợp địa phương, nhưng là cái này dụ hoặc quá lớn. Cho nên nàng đem lựa chọn bỏ qua. Thẩm Kiều biết đối phương tâm động, Hắn châm chọc cười, trên mặt bất động thanh sắc nói, ta là cơ đốc đồ, không cho phép hôn trước tính, hành vi, cũng không cho phép phá thai, nếu đối phương chỉ là muốn một cái lý do. Như vậy chính mình cấp chính là, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Lâm Uyển Ương cảm thấy có ý tứ, trước nay đều là bọn họ đạo gia cấp nơi nơi bối nôi. Không nghĩ tới ngoại lai hòa thượng cũng có năm cũng trúng đạn một ngày. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ liếc nhau, thần con mẹ nó cơ đốc đồ, Tiền Văn lại hỏi, thật là như vậy sao? Người ở đây quá nhiều, Thẩm Kiều không muốn cùng người ta nói muốn nhiều, thanh âm nhàn nhạt nói, như vậy đi, quá hai ngày chúng ta thấy một mặt, sau đó giáp mặt nói rõ ràng, hắn an ủi người vài câu. Treo điện thoại, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, Diêu Mộ tới gần Tạ Văn Dĩnh, mở miệng nói, ta xem truyền thông phê phán hắn kỹ thuật diễn không tốt. Kỳ thật quá nghiêm khắc, hôm nay vừa thấy này không khá tốt, không hề biểu diễn dấu vết. Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi thanh âm quá lớn, Diêu Mộ tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng là chung quanh thực an tĩnh, đại gia vẫn là đều nghe được. Người đại diện cùng trợ lý vẻ mặt xấu hổ, Thẩm Kiều lạnh lạnh nhìn người liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói gì thêm, hắn cả người đều thực tâm mệt. Thẩm Kiều mở miệng hỏi Lâm Uyển Ương, sau đó còn có mặt khác phải làm sao? Lâm Uyển Ương gật đầu, đối với ngươi hay tự hào điểm, trên cơ bản không thành vấn đề, Đồng Hân Nhiên hỏi. Cứ như vậy được rồi. Lâm Uyển Ương hỏi, người ý tứ, là còn tưởng thêm trình tự, ngoặc kép, không có, Lâm Uyển Ương làm người trong vòng 3 ngày. Đem đuôi khoản đánh tới chính mình tài khoản thượng, lại nói, phạt nhìn các ngươi còn có bên trong hội nghị muốn khai. Ta đây liền không quấy rầy đi trước, Đồng Hân Nhiên. Ngoặc kép, hảo, xe khai ra tiểu khu, Diêu Mộ mở miệng hỏi. Cho nên, đứa bé kia, thật sự chuyển thế liền không có việc gì, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ. Mới sinh ra hài tử, không đều là đáng yêu, không bằng quả Thẩm Kiều có thể ở nhân thân thượng tốn tâm tư. Kia một nhà ba người còn có thể tương ái tương sát, ta phòng chừng hắn dáng vẻ kia khó. Nếu không thể sẽ làm sao? Lâm Uyển Ương, nga, vậy chỉ có tương giết Diêu Mộ, ngoặc kép. Lâm Uyển Ương nhíu mày, tuy rằng nói cái kia tiểu quỷ không có linh trí, nhưng sự tình đã làm chính là đã làm, vẫn là sẽ có ảnh hưởng, ước chừng sẽ vốn sinh ra đã yếu ớt, như vậy tiểu hài tử trở nên càng thêm dính người, Thẩm Kiều như vậy sẽ tính kế người, như thế nào sẽ tới gạch nối dấu lớn đầu tới chịu đựng một nữ nhân mưu hoa chính mình. Khẳng định sẽ có điều trả thù, hắn hẳn là từ đầu tới đuôi. Cũng chỉ đối hai tử để bụng, đến nỗi cái kia mang thai nữ nghệ sĩ, nghĩ đến cũng không phải tỉnh đèn dầu, không đạt được chính mình mong muốn, nơi nào chịu bỏ qua, này còn không phải là một nhà ba người, tương ái tương sát, Diêu Mộ nghĩ tới cái gì, mở miệng lại hỏi, kia phía trước hai cái nữ minh tinh, chẳng phải là thực đáng thương, Lâm Uyển Ương nói, Khương Nhã Lệ là tiểu quỷ lần đầu tiên động thủ. Sẽ không lớn như vậy lệ khí, chính nàng có vấn đề, ở phía trước trải qua 4 tháng thai nhi Thẩm Kiều lúc trước cùng Khương Nhã Lệ ở luyến ái trong. Lúc đại xảo một lần, đây cũng là làm cho chia tay nguyên nhân, chính là bởi vì biết chuyện này, Khương Nhã Lệ vì bắt được một cái phim truyền hình nữ chủ. Bồi mấy cái đầu tư người chơi cái trò chơi, đây là một cái đánh cuộc, vài người cùng Khương Nhã Lệ ở khách sạn ở một ngày. Làm đối phương mang thai, cha ra hài tử là của ai, ai liền thắng, chơi trò chơi người tiền đặt cược rất lớn, mà làm đạo cụ Khương Nhã Lệ, cũng có thể bắt được kịch bản nữ chính làm thù lao. Thai nhi muốn 4 tháng, mới có thể rút ra nước ối chính xác xét nghiệm ADN. Ra kết quả sau, hài tử tự nhiên là không thể lưu, nếu lòng mang áy náy cùng vô tâm chi thất, có chính mình bất đắc dĩ. Thai nhi cũng sẽ không oán khí lớn như vậy, lúc ấy Khương Nhã Lệ chụp kia bộ diễn, nhân khí bạo trướng, Thẩm Kiều cảm thấy rất kỳ quái, lấy đối phương ngay lúc đó tư lịch, là không đủ trình độ như vậy tốt tài nguyên, hắn ở hỏi thăm dưới đã biết chân tướng. Khương Nhã Lệ lúc ấy vừa vặn chụp cổ trang kịch, trong ba tầng ngoài ba tầng quần áo, nàng vốn dĩ liền gầy, lại không chú ý dưỡng thai cùng dinh dưỡng, dù sao lại sinh không xuống dưới, 4 tháng không hiện hoài bụng, người khác nhìn không ra tới tức bình thường. Thẩm Kiều bởi vì chuyện này cùng đối phương chia tay, nhìn bạn gái cũ có thể càng ngày càng hồng, lúc này mới bắt đầu kiếm đi nét bút nghiêng, lựa chọn dưỡng tiểu quỷ này lối tát. Chuyện này bên trong, duy nhất vô tội chính là Tống Chân Chân, bất quá nàng hiện tại cũng chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Sự nghiệp từng bước thăng chức, có cái cảm tình thực tốt vị hôn phu, lập tức muốn kết hôn, nàng tính cách không thích hợp giới giải trí. Rời khỏi chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, sau lại cũng đều làm sáng tỏ, fan cùng chú ý người tự nhiên sẽ tin tưởng, đến nỗi những cái đó lúc ấy tin tức ra tới, không hỏi đúng sai, chỉ là đứng ở đạo đức điểm cao ôm bàn phím chỉ trích người. Không thích khẩu đức, tự nhiên sẽ có nghiệp báo, không có tuyệt đối công bằng, nhưng sẽ có tương đối chế hành. Lâm Uyển Ương ở 2 ngày sau thu được người đại diện mở ra đuôi khoản, không phải 250 vạn, con số nhiều 100 vạn. Nàng vừa định cùng người đi xác minh, Đồng Hân Nhiên lại tới nữa đạo quan. Lần này hắn nhưng thật ra thái độ đặc biệt hảo, tự mình cùng nhân đạo tạ, còn nói 250 cái này con số không dễ nghe. Cho nên nhiều hơn 100 vạn, làm cho bọn họ bảo mật, không cần đem chuyện này nói ra đi. Lâm Uyển Ương xem như minh bạch, đây là phong khẩu phí ý tứ, giới giải trí người chính là tài đại khí thô, nàng ho khan vừa nói, cái này không thu ngươi sẽ nghĩ nhiều, nếu như vậy, ta đây liền như ngươi mong muốn nhận lấy tới. Đồng Hân Nhiên gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Trưởng môn nhân, ngươi vì sao như vậy đúng lý hợp tình? Ngươi thật là quá ưu tú. Đồng Hân Nhiên cùng người hàn huyên một lát, Lâm Uyển Ương đi ra ngoài sau, hắn nhìn Tạ Văn Dĩnh cười hỏi, tiểu tử, ta xem ngươi điều kiện phi thường không tồi, ngươi có hay không hứng thú tới giới giải trí phát triển? Ta bảo đảm ngươi có thể hồng. Tạ Văn Dĩnh, không có. Đồng Hân Nhiên, không cần cự tuyệt nhanh như vậy. Hảo hảo suy xét hạ. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, không cần. Đồng Hân Nhiên thật cảm thấy đối phương điều kiện hảo. Hắn phân tích quá, chính thức có bản lĩnh liền kia cô nương một người. Hai vị này đều là học đồ. Này học đồ có thể kiếm nhiều ít, sao có thể giới giải trí tiền nhiều. Hắn hỏi vài lần, Tạ Văn Dĩnh đều là phủ định đáp án. Cuối cùng còn không kiên nhẫn đi ra ngoài. Diêu Mộ ở bên cạnh nghe, bụng muốn cười đau, người nhưng kéo đến. Hắn nếu là đi đương nghệ sĩ, có thể mỗi ngày nội hàm đồng hành, sau đó dỗi fan trợn trắng mắt, làm đại tin tức. Đồng Hân Nhiên thở dài, vị kia tính tình là có chút không tốt, ai, thật là cái hạt giống tốt. Hắn đảo mắt nhìn đến đang ở cưới Diêu Mộ, lại hỏi, người tính tình không tồi, cũng rất ái cười, người có hay không hứng thú đương nghệ sĩ cùng ta ký hợp đồng? Tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng là chúng ta có thể sửa tiểu ngũ tuổi. Người này một thân hàng hiệu, phú nhị đại, nhân thiết hiện tại liền rất có chịu chúng. Diêu Mộ lạnh nhạt nói, ngoặc kép, từ bỏ đi. Hắn ở trong lòng cuồng phun tào. Hắn mới 22, rõ ràng một đóa hoa. Nơi nào tuổi lớn, thân là một cái người đại diện như vậy sẽ không nói. Diêu Mộ đi ra ngoài sau, phòng khách cũng chỉ dư lại đang ở đầy mặt rối rắm ôn tập bảo tâm ni Đồng Hân Nhiên nhìn một lát. Ai, đứa nhỏ này không tồi a, lớn lên trắng nõn lại khỏe mạnh kháu khỉnh, rất có mắt duyên. Hắn đi qua đi hỏi, tiểu bằng hữu, người có nghĩ thượng TV đương minh tinh? Ta hiện tại vừa lúc thiếu nhi đồng diễn viên, từ bên ngoài tiến vào Trương Hạo, vừa vặn liền nghe thấy này vài câu. Hắn khí rào rạt đi qua đi, làm bảo tâm đi ra ngoài ăn cơm, sau đó thấu đi lên, cười hỏi, ngươi xem ta có thể xuất đạo sao? Ta nguyện ý đi, này thật đúng là gặp quỷ, lá gan phì đến dám đến đạo quan thọc gậy bánh xe. Cùng tổ sư ra đoạt người, Đồng Hân Nhiên nhìn đầy mặt râu, tóc dài trung niên đạo sĩ, nhất thời không nói gì. Hắn ho khan một tiếng, cái này sao, có chút không quá thích hợp, ta nghĩ đến còn có chuyện đi trước, vậy không tiễn. Ngươi trên đường trở về cẩn thận một chút, Đồng Hân Nhiên còn rất mất mát. Như thế nào đều không có hứng thú đâu. Hắn mới vừa đi đến đạo quan cửa đã bị quấy một chân. Quăng ngã cái cẩu gạm bùn, cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, duỗi tay một sờ thế nhưng là huyết, chảy máu mũi. Đồng Hân Nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến thiên sư khung trợn mắt giận nhìn thần tượng. Trong lòng một lộp bộp vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Vài giây sau bên ngoài lại lần nữa truyền đến một tiếng ai nha tiếng kêu. Tiểu Thời chậm rãi từ cửa phiêu tiến vào. Hắn đối Bảo Tâm nói, ca ca, vừa rồi người kia thật là kỳ quái. Một đường đi xuống đi biểu diễn té ngã. Thật tốt chơi, Bảo Tâm suy nghĩ hạ. Vẻ mặt nghiêm túc phổ cập khoa học, ngươi còn nhỏ không hiểu, đây là ở rèn luyện thân thể đi. Hết chương.